Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 345, có ngươi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sáng sớm, Yến Tiểu Bắc tới tìm Tô Toàn Trung thời điểm, tâm tình thập phần thấp thỏm, hắn đã làm tốt cùng Tô Toàn Trung đánh rằng co chuẩn bị, ban đêm hắn trắng đêm chưa ngủ, ở thư phòng không ngừng trầm tư suy nghĩ, muốn tìm được một ít có thể thuyết phục Tô Toàn Trung lấy cớ ấn hiện tại quầng thâm mắt thực trọng, trong lòng áp lực càng trọng. Đương hắn đi tới Tô Toàn Trung sân cửa thời điểm, phát hiện Tô Toàn Trung sớm liền dậy, ở trần đang ở trên nền tuyết luyện thương. Đi lên a, Yến Tiểu Bắc cùng bình thường giống nhau chào hỏi. Ở Yến Tiểu Bắc phía sau, còn có cùng nhau tới rồi thân công báo hiển nhiên đối chính mình ngày hôm qua lời nói cũng có chút hối hận, cho nên riêng theo tới. Tô Toàn Trung đem trường thương vứt cho Yến Tiểu Bắc, tới, bồi ta luyện mấy cái hiệp, ha ha, còn không có ăn cơm, không sức lực. Đúng rồi, ngày hôm qua sự tình, Yến Tiểu Bắc tính toán đi thẳng vào vấn đề, chờ Tô Toàn Trung cự tuyệt lúc sau, chính mình đang nói ra một ít lý do cùng lấy cớ. Há liêu lúc này Tô Toàn Trung lại đem một cái hùng ra áo choàng khoác ở chính mình trên người nói. Gì thời điểm xuất phát, lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc cùng thân công báo trợn tròn mắt. Yến Tiểu Bắc miệng lớn lên thật lớn, cằm cơ hồ đều phải rơi xuống. Ra, xuất phát, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, tâm nói chính mình không phải nghe lầm đi. Tô Toàn Trung hoạt động một chút bả vai, nhưng tinh mịn mồ hôi vẫn là không ngừng chảy xuôi xuống dưới, hắn nói. Ta cùng ngươi nói, việc này liên quan đến toàn bộ Ký Châu thành mấy chục vạn bá tánh sinh kế, chúng ta phải đi liền cùng nhau đi, làm con mẹ nó một lần đại di chuyển, tranh thủ vào ngày mai mùa xuân đã đến phía trước tìm được một cái có thể ở lại địa phương, đừng bỏ lỡ sang năm gieo trồng vào mùa xuân. Từ từ, ngươi ngày hôm qua không phải nói, Yến Tiểu Bắc ngược lại có chút không thích ứng, ta nói rồi nói, ngươi quyền đương đánh giám được, ta thức phụ có, nhi từ tên đều lấy hảo Tô Sơn Thủy. Tô Toàn Trung đắc ý nói. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình ngày hôm qua tái tỷ xương thần bí hề hề trở về, nguyên lai đã có nắm chắc khuyên phục Tô Toàn Trung a, khó trách mọi người đều nói, nhất vô địch chính là bên gối phong, tái tỷ xương đây chính là lập công lớn. Tô Sơn Thủy, vạn nhất là cái nữ hài đâu? Yến Tiểu Bắc cười nói, nữ hài cũng kêu Tô Sơn Thủy, hôm nay ta vui vẻ. Buổi tối cùng nhau ăn uống, ta mời khách, Tô Toàn Trung vẻ mặt hạnh phúc, hảo, vậy nói tốt ta phải trở về ngủ một giấc. Yến Tiểu Bắc nói, hắn rốt cuộc buông xuống một cái trong lòng tay nải, mỏi mệt cũng tùy theo đánh úp lại. Thân công báo đi theo Yến Tiểu Bắc phía sau, hai cái người đi tới, bỗng nhiên thân công báo cười ha ha lên. Yến Tiểu Bắc khó hiểu, quân sư, ngươi cười cái gì? Ta cười ta chính mình, ngàn tính vạn tính, nhưng chính là không có tính đến mấu chốt nhất một cái đồ vật. Cảm tình, thân công báo loát cần cười nói. Cảm tình, đúng vậy, cha mẹ cùng hài tử thân tình, phu thê chi gian tình yêu, huynh đệ chi gian thù thúc tình. Có lẽ này đó tình có thể tác dụng dao động rất nhiều đồ vật đi. Thân công báo nói, bỗng nhiên lại rộng rãi cười một trận. Ngươi ở Triều Ca chưa thấy qua sao? Triều Ca, hừ, Triều Ca chỉ có ngươi lừa ta gạt, bên ngoài thượng cho nhau đều cười ha hả, ngầm đâu. Đều hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi tình yêu kia căn bản chính là hiếm lạ vật, trụ vương trong mắt chỉ có sắc đẹp, lúc trước Cửu Vĩ Hồ xuất hiện chính là bởi vì nàng lớn lên mỹ lệ, làm nàng lập tức tại hậu cung bên trong trổ hết tài năng. Hiện giờ được sủng ái chính là Nguyệt Cầm nương nương, nàng không đơn giản mỹ, hơn nữa vẫn là nghe trọng nghĩa nữ, trụ vương ái nàng. Đừng nháo, thân công báo cười nói. Yến Tiểu Bắc đã không phải lần đầu tiên nghe thấy cái này Diêu Nguyệt Cầm, hắn tin tưởng nữ nhân này thân phận cùng chính mình giống nhau, không khỏi hỏi. Cái này Diêu Nguyệt Cầm rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, vì sao liền Cửu Vĩ Hồ đều đấu không lại nàng? Cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nàng lại là một cái đại trí giả ngu người, lấy bất biến ứng vạn biến, những ngày ấy Cửu Vĩ Hồ hận không thể đem Diêu Nguyệt Cầm cấp chu sát đương trường, cố tình này Diêu Nguyệt Cầm một chút sơ hở đều không có, cho nên Cửu Vĩ Hồ căn bản tìm không thấy nàng bím tóc, sau lại đương văn thái sư trở về, Diêu Nguyệt Cầm lập tức bắt đầu phản kích, kia phản kích chính là bẻ gãy nghiền nát, lập tức liền đem Cửu Vĩ Hồ từ hậu cung nhất sủng vị trí thượng kéo xuống dưới. Thân công báo nói, Yến Tiểu Bắc tâm nói này Diêu Nguyệt Cầm khẳng định là cung đấu kịch xem nhiều, đem các đời lịch đại cung đấu bản lĩnh đều lấy ra tới dùng, hậu cung chính là nữ nhân chiến trường, có này đó văn học cùng TV làm kinh nghiệm, nàng liền tương đương với so Cửu Vĩ Hồ sống lâu thật nhiều đời, này Cửu Vĩ Hồ đấu đến quá nàng mới là lạ đâu. Vốn dĩ nhà ân là ở đi xuống sườn núi lộ, bởi vì Cửu Vĩ Hồ làm trụ vương kiến tạo cái gì ao rượu rừng thịt còn sáng tạo như vậy nhiều cực kỳ bi thảm hình cụ, mà khi Diêu Nguyệt Cầm xuất hiện lúc sau, hết thảy đều thay đổi, vốn dĩ sụp đổ nhân tâm, lại lần thứ hai bị thu nạp lên, đương nghe trọng trở về, hết thảy đều thay đổi. Thân công báo lo lắng sốt ruột nói, đây là một cái trầm ổn nữ nhân, là một cái đáng sợ nữ nhân. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu không nói chuyện, tâm nói này Diêu Nguyệt Cầm cũng đúng rồi đến, dựa theo nguyên tắc nói, đích xác hiện tại bắt đầu, nhà Ân là muốn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nhưng là Diêu Nguyệt Cầm này một phen cầm lái, lập tức liền đem nhà Ân cấp tốc trượt xuống đường cong cấp đề lên đây. Tương đương với một nhà kề bên phá sản công ty, bị Diêu Nguyệt Cầm sinh sôi cấp xoay chuyển càn khôn, chuyển mệt vì doanh. Hai người hàn huyên trong chốc lát nhưng thực mau bởi vì từng người sự tình, liền chia tay từng người đi bận rộn. Yến Tiểu Bắc tới ở chính mình phòng ngủ, lại phát hiện Tô Nhan ghé vào trên bàn, nàng đã ngủ rồi, trên bàn phóng một chén sớm đã dính ở bên nhau, lãnh rớt mì sợi. Bên cạnh đèn dầu đã thấy đáy, thuyết minh này đèn dầu thiêu một buổi tối, đem dầu thắp đều cấp ngao làm. Chính mình ở thư phòng một buổi tối, không nghĩ tới Tô Nhan lại đợi chính mình một buổi tối, Yến Tiểu Bắc cầm quần áo khoác ở Tô Nhan trên người, sau đó lấy tới chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Nhưng là ăn ăn hắn cái mũi có điểm toan. Loại này bị người chờ đợi cảm giác thật tốt, bất luận chính mình ở bên ngoài gặp cái gì phiền toái, trong nhà mặt luôn là sẽ có một cái vì chính mình lưu đèn lão bà, trên đời này còn có so này càng tốt đẹp sự tình sao. Mặt đều đống, ngươi như thế nào còn ăn đâu, ta cho ngươi một lần nữa làm một chén đi. Tô Nhan cảm nhận được phía sau áo choàng, lập tức lên nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Yến Tiểu Bắc cười nói, ngươi đợi ta một buổi tối. Ân, này không phải chúng ta đã trở lại một đường, vẫn luôn trụ đều là lều trại sao, hơn nữa ở bên ngoài ngươi đều cùng ngươi các huynh đệ ở bên nhau, chúng ta ở chung thời gian liền không có. Ta liền, Tô Nhan còn không có nói xong, Yến Tiểu Bắc liền ôm lấy nàng, hắn nói. Nhan nhi, đều buổi sáng, đừng làm cho người nhìn đến, Tô Nhan ôn nhu nói. Yến Tiểu Bắc lại không tính toán buông tay, liền không bỏ, Nhan nhi có ngươi thật tốt, Tô Nhan cũng bị chọc cười, hắn nhẹ vỗ về Yến Tiểu Bắc đầu. Người à, có đôi khi thành thục thực, có đôi khi giống như là một cái đại nam hài. Trên người của ngươi thật xú, nhanh lên sát một lau đi nghỉ ngơi, đêm qua một đêm cũng chưa nghỉ ngơi đi. Cách chương.